Chương 652, Quyền chỉ huy. Khi biết lao tướng quân Mạt Đỉ A không có vấn đề gì về sau, toàn bộ trong bộ chỉ huy bầu không khí đều hoan nhanh. Mặc dù chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, nhưng vừa vặn nặng nề vẻ lo lắng tựa hồ bị quét sạch sành sanh. Tất cả mọi người tại nỗ lực làm việc, tựa hồ cũng nghĩ tại lao tướng quân trở về cương vị trước đó, xử lý tốt trong tay mình công việc. Hết thể đều lộ ra đâu vào đấy, An Dê muốn thể hiện một chút chỉ huy của nàng tài năng, lại phát hiện nàng đã hoàn toàn theo không kịp thời đại biến thiên. Nàng quen thuộc ma pháp sư, cung tiễn thủ, kỵ binh các loại bộ đội, hiện tại đã hết thể đổi danh tự. Hệ làn khi trong bộ đội, những này đơn vị đã biến thành cùng loại pháo hỏa tiễn bộ đội, quang đạn binh hoặc là xe tăng bộ đội các danh tự. Bọn hắn hải quân đã gần trong gang tấc giả đã biểu hiện, đối phương phủ không thành còn tại 160 cây số bên ngoài một thao tác viên ngồi tại mình trận vị bên trên, cũng không quay đầu lại lớn tiếng báo cáo. Theo sát lấy, một cái khác sĩ quan QNZ đi theo báo cáo nói, hải quân phương diện báo cáo, chiến hạm của đối phương đã trước ra, không quân phương diện báo cáo QNZ biểu hiện, đối phương phi hành bộ đội cũng đã đè ép tới. Vivian chỉ là ngồi tại tổng chỉ huy vị trí bên trên an tĩnh chờ lấy một cái lập tức liền muốn tới người. Quả nhiên, cái kia đu nở dê giờ lao tướng quân, không có để Vivian đợi lâu. Một sĩ quan mở ra hoàng gia xe chỉ huy cửa xe, đi vào hơi có vẻ chật hẹp chen chúc xe trong bộ chỉ huy, đứng nghiêm chào báo cáo Mạt Đỉ A tướng quân cầu kiến mời hắn vào Vivian ra dáng trở về đối phương một cái quân lễ. Lập tức để tên kia ngẩng lên cái cằm quan quân trẻ tuổi kích động không thôi. Đối phương gót giày đập đụng nhau, phát ra một tiếng vang giòn, sau đó dùng một sĩ quan trường học tốt nghiệp tiêu chuẩn quay người động tác về tới cổng, tránh ra xe chỗ cửa. Mạt Đỉ A đã chỉnh lý qua dung nhan, đổi một bộ sạch sẽ quân phục, vị lao tướng này quân như trước vẫn là vác lấy cái kia cổ lao bội kiếm, một bộ thông thái rậm bộ dáng. Hoàng phi điện hạ hắn đứng nghiêm chào, sau đó tháo xuống mình nón lính. Tiêu chuẩn hoành đặt tại cánh tay phải của mình khuỷu tay, để ngài lo lắng. Tướng quân các hạ bình an liền tốt. Vivian mặt lộ vẻ mỉm cười, dùng rất là nhẹ nhàng ngữ khí mở miệng an ủi, nhìn thấy tình trạng của ngươi bây giờ, ta phi thường vui mừng. Nàng rốt cuộc đã là hơn mấy trăm tuổi người, đối chỉ có mấy chục tuổi Mạt Đỉ A đương nhiên không có khả năng dùng kính xưng. Trên thực tế, bởi vì muốn cho hoàng tộc khai chi tán diệp ý nghĩ, nàng đối tinh linh nữ vương An Dê cũng là không cần kính sưng. Nói đùa cái gì cái này nếu là tương lai vào cửa đến, ai là tỷ tỷ là ai muội muội còn chưa nhất định, mọi người vẫn là ngang hàng luận tốt ý tưởng này Vivian có. An Dê chưa hẳn không có hạ thần một đường chạy đến đã hì hệ u do tình hình chiến đấu. Xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó Mạt Đỉ A nhẹ giọng dò hỏi. Không có, ta hiện tại chính thức ngón tay giữa vung quyền giao lại cho ngươi xin tiếp nhận tiếp tục chỉ huy đi Vivian mau đem khoai lang bỏng tay ném ra ngoài, một bộ vô sự một thân nhẹ bộ dáng. Một bên An Dê có chút tiếc hận, khoảng cách gần hì hệ u do toàn bộ hệ lạn hiệp chỉ huy hệ thống, cùng quân đội hiệu suất thời cơ, cứ như vậy bỏ qua đối phương bộ đội ở giữa xuất hiện trì trệ bọn hắn phủ không thành còn tại cách chúng ta nơi này 160 cây số tả hữu địa phương. Hải quân bộ đội đã thẳng tiến đến cách chúng ta 50 cây số tả hữu địa phương tham mưu tác chiến tiếp tục dùng kích quang bút tại địa đồ hình chiếu trên chỉ trỏ. Vừa mới tiếp trưởng quyền chỉ huy Mạt Đỉ A sau khi nghe xong, nhìn về phía bên cạnh mình tham mưu tác chiến. Cánh tay dán tại trước ngực, phía trên còn đánh lấy băng vải tham mưu trưởng, lập tức mở miệng đề nghị, bộ đội của bọn hắn nhân số thật sự là nhiều lắm, cho nên trải rộng ra QNZ thật sự là quá lớn. Nếu như chúng ta đối ở giữa bộ đội tiến hành chặn đường công kích, hiệu quả sẽ rất không tệ. Vì mau chóng kéo dài khoảng cách, bọn hắn vẫn là rốt cục lộ ra sơ hở có chút suy tư một chút, Mạt Đỉ A liền phải ra kết luận của mình. Hắn cho rằng, đối phương trước trận cùng hậu trận đều rất mạnh, duy chỉ có trong lúc này một vòng, tựa hồ tồn tại có thể lợi dụng không gian thế là hắn ra lệnh nói, lập tức phát xạ chiến thuật vũ khí hạt nhân. Đối 90 cây số đến 120 cây số ở giữa ác ma bộ đội tiến hành công kích cái này là cơ hội của chúng ta, không muốn lãng phí hết một bên chờ đợi mệnh lệnh sĩ quan vội vàng ANLEI máy bộ đàm, đối mịt rồ phổn lớn tiếng truyền lại mệnh lệnh, tuân mệnh lập tức tiến hành ngăn chặn công kích chờ. Lệnh chiến thuật vũ khí hạt nhân lập tức phát xạ chờ lệnh chiến thuật vũ khí hạt nhân lập tức phát xạ đón lấy, Mạt Đỉ A liền tiếp tục phân phó nói, mặt khác, đã tiếp cận đường ven biển ác ma bộ đội. Bỏ vào đến, nhượng bộ binh tiêu diệt bọn hắn chỉ cần ngăn chặn đến tiếp sau ác ma bộ đội, bọn hắn công kích liền không khả năng uy hiếp được chúng ta chủ yếu phòng ngự trận địa. Vâng tướng quân, một người quan quân khác đứng nghiêm chào, sau đó xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh mới. Làm gì bọn tiểu tử lúc ta không có ở đây, chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không đánh trận dô y sao? Lão tướng quân mặt đi à ta nở lờ y cái kia từ không rời người trường kiếm, mở miệng cười hỏi. Không tướng quân, tên quan quân kia ngẩng lên cái cằm lớn tiếng hồi đáp, ngài có thể trở về, ta thật cao hứng. Tạ ơn. Xuất thân quý tộc lão tướng quân mặt đi ạt phi thường ưu nhã về lấy mỉm cười, nụ cười này tại quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong một mực bồi bạn hắn. Tốt, bọn tiểu tử, vì không cho địch nhân đạn đạo lại đánh chúng ta một lần, các ngươi muốn càng cố gắng mới được. Hắn nói xong liền đi tới tận lực chuẩn bị cho hắn cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Đây là chiếu cố tình hình vết thương của hắn thiết chí, hắn QNZ sẽ không giả mồm cự tuyệt. Mặt đi ạt để trong bộ chỉ huy tiếng cười một mảnh, tất cả mọi người tiếp tục công việc lù đù lên, gõ bàn phím thanh âm, còn có từng cái bộ môn tiếng ra lệnh, để nhỏ hẹp trong bộ chỉ huy có vẻ hơi ồn ào. Có thể cảm giác được, đối phương ứng đối ra một vài vấn đề bọn hắn có chừng thời gian 2 tiếng, vẫn luôn đang bị động phòng ngự. Không có thay đổi bất luận cái gì chiến thuật ạ lỉn xì ạ ngồi tại trên vị trí của mình, trên mặt biểu lộ giãn ra không ít. Nàng nguyên bản cảm thấy quan chỉ huy của đối phương là một cái khó chơi nhân vật, hiện tại xem ra đối phương QNZ không gì hơn cái này. Hiện tại nàng đương nhiên còn không biết mình dừng lại loạn quyền, hơi kém đánh chết mặt đi ạt cái này lao sư phó, cho nên chẳng qua là cảm thấy quan chỉ huy của đối phương năng lực không được thôi. Sắp được như ý nàng. QNZ theo loại này phán đoán làm ra chiến thuật điều chỉnh. Nàng càng lúc càng lớn mật trải rộng ra mình tiến công bộ đội, nhiều một chút nở hoa, đem toàn bộ phong bạo quần đảo đều bao vây lại ở giữa. Trên ngang nở chiếc chiến hạm hành trên mặt biển, mấy chục vạn đại quân trăm vạn ác ma chó đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đối với đám ác ma tới nói, tựa hồ thắng lợi đã gần ngay trước mắt.